trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 44, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố mang theo vệ nam y trở lại Lận Gia Tẩu Tử kia thời điểm. Lận Gia Tẩu Tử còn duy trì lấy vừa mới động tác. Quỳ sát tại trước bàn thờ Phật, thành kính khẩn cầu lấy. Nồng đậm khói xanh cơ hồ tràn ngập đầy cả nhà, bao quát hai bên gian phòng. Trong lư hương cắm thần tiên hương lại chỉ là đốt đi một chút. Bất quá Thẩm Tố không nhìn thấy ngọn đèn bên trong hồn phách. Những cái kia động vật sức mạnh giống như là đã bị thôn phệ hầu như không còn. Đèn dầu tia sáng đều giảm bớt một chút. Tại Thẩm Tố tiếp nhận nàng hồ ly đặc thù sau, nàng liền có thể tự do khống chế yêu thân. Nàng từ hồ ly biến trở về hình người. Cõng vệ nam y vào phòng. A tẩu, nàng kêu gọi vẫn là không người đáp lại. Thẩm Tố ngược lại cũng không chuẩn bị thuyết phục Lận Gia Tẩu Tử. Nàng chuẩn bị trực tiếp đánh bất tỉnh Lận Gia Tẩu Tử tiếp đó mang đi. Chỉ là nàng vừa mới đến gần bàn thờ Phật. Ngọn đèn nguyên bản ảm đạm tia sáng lần nữa ngọn lửa cao trướng. Thậm chí so với vừa mới ánh lửa càng hơn. Liên tục không ngừng toát ra thanh vụ hướng về Thẩm Tố cùng vệ nam y vọt tới. Mấy sợi xương mù hắc tiến vào cổ họng. Vệ nam y ghé vào Thẩm Tố phía sau lưng. Phát ra vô lực tiếng ho khan. Khụ khụ, nghe được vệ nam y tiếng ho khan. Thẩm Tố cũng đi theo tràn vào hai cái thanh vụ. Hút vào thanh vụ trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Nàng cúi đầu xuống đầu đi. Bỗng nhiên ho hai tiếng mới đưa thanh vụ phun ra ngoài. Nàng cũng khó như vậy thụ. Huống chi là vệ nam y thủy. Vệ nam y cần thủy. Thẩm Tố tâm niệm vi hơi động. Nàng sau chỗ cổ càng là xuất hiện hơi nước hóa khuynh hướng. Thật mỏng thủy khí bốc hơi. Thay vệ nam y xua tan thanh vụ. Vệ nam y lại không có cảm thấy nhẹ nhõm. Thẩm cô nương, chúng ta phải nhanh rời đi ở đây. Ở đây giống như trở nên không thích hợp. Mà đây là thân là con thỏ lúc vệ nam y hoàn toàn không có cảm nhận được. Vệ nam y lúc trước tại Lâm Tiên Sơn xuất chúng chưa từng vẻn vẹn thiên phú của nàng. Còn có nhạy cảm cùng sự thông tuệ của nàng. Nàng cảm thấy từ vừa mới Thẩm Tố cõng nàng tiến căn phòng này liền có một đôi mắt tập trung vào nàng. Tràn ngập nguy hiểm, Thẩm Tố đương nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Nàng vội vàng ứng vệ nam y, hảo. Thẩm Tố bước nhanh hướng về Lận Gia Tẩu Tử tới gần. Trong nhà ánh lửa lại càng ngày càng vượng. Khói đặc bốn phía, cơ thể của Thẩm Tố cũng bắt đầu trở nên trì độn. Trước mắt đều có chút mơ hồ. Cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng. Rõ ràng khoảng cách không xa. Lại giống như là cách thiên sơn vạn thủy. Thân thể của nàng giống như là bị từng cây dây thừng. Dây thừng một chỗ khác có lực lượng cường đại hơn kéo lấy thân thể của nàng. Nửa bước khó đi, Thẩm Tố vận chuyển linh lực. Cơ thể trong nháy mắt huyễn hóa thành khổng lồ hồ ly. Cao lớn hồ ly hình thể đền bù nàng và Lận Gia Tẩu Tử ở giữa khoảng cách. Nàng cúi đầu một ngụm liền hướng về Lận Gia Tẩu Tử điêu đi qua. Thế nhưng là Thẩm Tố cũng không có cắn Lận Gia Tẩu Tử. Tại hồ ly chỉ sắp tiếp xúc đến Lận Gia Tẩu Tử thời điểm. Lận Gia Tẩu Tử sau cổ càng là dâng lên sáng lên một khối màu đen ấn ký. Ấn ký sáng lên. Trong nháy mắt bắn ra hồ ly chủy. Thẩm cô nương. Vệ nam y kinh hô một tiếng. Không che đối với Thẩm Tố quan tâm. Phu nhân. Ta không sao. Thẩm Tố nâng lên hồ ly chảo vuốt vuốt bị đánh có chút biến hình hồ ly chủy. Rũ cục lấy hồ ly mắt hướng về Lận Gia Tẩu Tử nhìn sang. Lận Gia Tẩu Tử lúc này cũng nghiêng đầu. Trên mặt nàng được hắc vụ nhàn nhạt. Khuôn mặt trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Không còn là cái kia trương chất phát lại rất có phong tình khuôn mặt. Thay vào đó là cái mềm mại đáng yêu kiều nhuyễn khuôn mặt. Trên da che một tầng nhàn nhạt lân phấn. Đuôi mắt dương lên. Phần đuôi còn đi theo một khỏa nốt ruồi son. Giống như là rơi xuống huyết. Lại minh lại hiện ra còn 10 phần làm người khác chú ý. Nàng lông mày cốt nhẹ nhàng dương lên. Không che đáy mắt kiệt ngạo làm can. Vệ nam y. Nàng cổ họng chui ra âm thanh cũng không phải Lận Gia Tẩu Tử âm thanh. Âm thanh kia mềm mại đáng yêu giống như mật. Nhưng bên trong tràn ngập hận ý. Thẩm Tố không nhận ra nàng, nhưng vệ nam y là nhận được. Mộ Linh yếu bên môi tràn ra cừu nhân tên. Vệ nam y vậy mà so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh. Nàng đã sớm ngửi được Mộ Linh hương vị. Bây giờ nhìn thấy Mộ Linh cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hận ý lặng yên không một tiếng động tràn vào tim. Ngoại trừ không có thử một cái cùn cảm giác đau. Nàng càng là cảm giác nhiều nhất không phải phẫn nộ, mà là quái dị. Mộ Linh khí tức rất yếu. Nàng thậm chí là mượn lận ra tàu tử thể xác mới có thể phát hiện thân. Hơn nữa thoạt nhìn nàng cùng lận ra tàu tử cơ thể cũng không hòa vào nhau. Lận ra tàu tử toàn thân cao thấp chỉ có khuôn mặt xảy ra thay đổi. Mộ Linh thân phận bị điểm ra sau. Cặp kia ánh mắt đen láy liền biến thành màu vàng nhạt thụ đồng. Nàng nhìn chằm chằm hồ ly trên lưng vệ nam y, hơi hơi mở to miệng. Đỏ tươi lưỡi rắn từ trong miệng tràn ra. Trong không khí trên dưới rung động. Thật vinh hạnh a, thần nữ đại nhân lại còn có thể nhớ kỹ chỉ chết bởi ngươi dưới kiếm xả yêu. Hoàn chỉnh một câu nói mới từ nàng chỗ cổ họng chui ra. Mặt của nàng càng là trong nháy mắt tán loạn. Biến mất không thấy. Vệ nam y không biết rõ biến cố trước mắt. Nhưng Thẩm Tố có thể nhìn thấy so với nàng càng nhiều điểm. Phu nhân, nàng hóa thành điểm sáng màu xanh lục hướng về Phật tượng đi. Vệ nam y biết Thẩm Tố có thể nhìn thấy linh thể. Nhưng nàng linh đồng lực lượng còn chưa đủ mạnh. Chỉ có thể thấy rõ cường đại hoàn chỉnh hồn phách. Yếu hơn nữa một chút hồn phách cũng chỉ có thể ở trước mắt nàng biến thành điểm sáng màu xanh lục. Yếu hơn nữa cũng liền cái gì đều không thấy được. Cho nên Mộ Linh thật chết. Nàng bây giờ là hồn. Vẫn là không quá hoàn chỉnh hồn. Nhưng nàng xác định trước kia nàng đem Mộ Linh hồn phách cũng cùng nhau đánh tan. Nàng đến cùng vì cái gì còn có thể có tàn hồn tồn tại. Chẳng lẽ là Giang Am đang giúp nàng? Nhưng nếu như là Giang Am giúp nàng, cái kia Giang Am như thế nào lại không thay nàng đoàn tụ nhục thân? Mà là chính nàng ở đây tốn thời gian trù bị tế tự. Nhưng cái này nhất định là nghĩ không ra kết quả. Vệ nam y ngực thấp muộn khó chịu. Khụ khụ khụ, Thẩm cô nương, chúng ta mau mau rời đi a. Hồng hồ ly gật gật đầu. Một ngụm ngậm lên tới cái kia trên mặt đất đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Lại bởi vì bị xà hồn phụ thể mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê lận ra tàu tử. Hướng về cửa ra vào chạy tới. Chỉ là hồ ly cơ thể bị từng đạo ánh lửa cản lại. Hồ ly chảo không có kết cấu gì mà xé từng đạo tuôn đi qua hỏa diễm. Vệ nam y, cảm nhận được vệ nam y sắp chạy trốn. Mộ Linh âm thanh vang lên lần nữa. Một tiếng này la lên thê lương lại tuyệt vọng. Nàng xa xa không có vừa mới như thế cực kỳ gắng sức kiềm chế ở dưới bình thản. Phẫn nộ cùng cừu hận đều tại trong khoảnh khắc bị nhen lửa. Lần này âm thanh cũng không phải đến từ đã hôn mê lận ra tàu tử. Mà là đến từ sau lưng các nàng pho tượng. Theo Mộ Linh âm thanh vang lên. Bao quanh pho tượng vải vàng từng tầng tiết lộ. Bên trong chỗ trưng bày vậy mà không phải giống như thần miếu pho tượng, mà là một tôn hắc xà tượng. Hắc xà uốn lượn lấy thật dài cơ thể, đôi mắt nhắm thật chặt. Đột nhiên, xà mở mắt, một đôi vàng óng ánh thụ đồng gắt gao tập trung vào vệ nam y. Vệ nam y, lần này Mộ Linh âm thanh vang hơn một chút. Không chỉ là khí tức để vệ nam y nhớ kỹ Mộ Linh. Mộ Linh cũng nhớ kỹ vệ nam y hương vị. Mộ Linh cũng có thể cảm giác được tất cả tiến vào cái thôn này tu sĩ. Mỗi một nhà bàn thờ Phật dâng lễ phụng lên pho tượng đều là của nàng con mắt. Cái mũi của nàng, cung cấp nàng điều động, cũng cung cấp nàng tu luyện. Nhưng Thẩm Tố vào thôn thời điểm mang theo áp chế linh lực khí tức ngọc trụy. Vệ nam y vẫn là con thỏ cơ thể. Nguyên bản hương vị bởi vì con thỏ nhỏ xác ngoài mà xảy ra thay đổi. Cho nên Mộ Linh không có phát hiện các nàng. Tại thần miếu thời điểm, Thẩm Tố cùng vệ nam y dùng mãn tinh ngọc che đậy khí tức. Mộ Linh cũng không có phát hiện các nàng. Nhưng mãn tinh ngọc lá liễu cùng tiểu kiếm hình thái là có thời gian hạn chế. Bây giờ mãn tinh ngọc hai loại kia hình thái đều đến thời gian. Vệ nam y còn đã biến thành hình người. Đương nhiên che không được mùi. Cái kia cỗ mùi thơm ngát, lạnh lẽo gãy gọn. Sẽ không sai, đó chính là Vệ Nam Y Hương Vị. Vệ Nam Y không chỉ có là cửu nhân của nàng, còn từng là tình địch của nàng. Đã từng là tu tiên giới tối ánh sáng lóa mắt, không chỉ có Lâm Tiên Sơn đệ tử, liền ngoại tông đệ tử đều có thể xưng hô nàng một tiếng thần nữ. Nàng muốn thứ nắm giữ. Vệ Nam Y từ trở thành Thẩm Ngâm Tiết đồ đệ một khắc này bắt đầu nên cái gì đều có. Nàng thống hận lấy Vệ Nam Y, càng căm hận lấy nàng có thể nắm giữ bảo bối như vậy. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ cái kia cuốn theo tại trong mùi máu tươi. Nhưng như cụ có thể một chút tiến vào chóp mũi mùi thơm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Mộ Linh cũng không có nghĩ đến. Nàng thế mà chờ đến làm nhục Vệ Nam Y cơ hội. Nàng vừa mới liền phát giác. Bây giờ Vệ Nam Y tựa hồ chỉ là người bình thường. Pho tượng kịch liệt rung động. Không nghĩ tới cao cao tại thượng Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ càng là đã biến thành buồn cười như vậy dáng vẻ. Ta rất đau lòng ngươi nha. Vệ Nam Y, nghe nàng dối trá thương tiếc. Trước hết nhất bùng nổ không phải Vệ Nam Y, mà là trở đi Vệ Nam Y con hồ ly tinh kia. Hồng hồ ly toàn thân lông tóc đều dựng lên. Nàng đem lận ra tàu tử nhẹ nhàng ném đi. Từ dùng miệng ngậm đã biến thành dùng cái đuôi bọc lấy. Hướng về phía pho tượng lộ ra hồ ly răng nanh. Đây còn không phải là bái ngươi ban tặng. Một cái hồ ly mà thôi. Căn bản không dẫn nổi Mộ Linh chú ý. Nếu như không phải hồ ly ra tiếng, nàng thậm chí đều khinh thường con mắt nhìn nàng. Hồng hồ ly ngoại hình cũng không tệ, chỉ tiếc linh lực cũng không sâu dày. Mộ Linh khinh thường mắt liếc hồng hồ ly, thản nhiên nói, Vệ Nam Y, đây là ngươi mới nuôi yêu sủng. Nàng xem thấy cũng không giống như là chỉ giảo hoạt hồ yêu, ngược lại là giống con trung thành tuyệt đối ngu xuẩn cẩu. Nghe được Mộ Linh mắng Thẩm Tố là chỉ ngu xuẩn cẩu, Vệ Nam Y mặt tái nhợt bởi vì tức giận dâng lên chút hồng nhuận. Khụ khụ, Thẩm cô nương không phải ta yêu sủng, Thẩm cô nương là ân nhân của ta. Mộ Linh chửi rủa thanh âm của nàng xa xa không có nàng mỉa mai Vệ Nam Y tới the thế. Không có thời gian để lỡ nữa. Hồng hồ ly toàn thân lông tóc đều toát ra ánh sáng. Hồng quang trong nháy mắt tăng cường. Chọc thủng ngọn lửa ngăn cản. Nàng trở đi Vệ Nam Y, cuốn lấy lận ra tàu tử vọt tới bên ngoài. Sau lưng còn đi theo Mộ Linh thanh âm tức giận. Trốn, các ngươi lại có thể bỏ chạy nơi nào? Nàng đại bộ phận ý thức đều còn tại trong ngủ mê. Chỉ có một phần nhỏ ý thức tỉnh lại. Nàng đương nhiên không trông cậy vào bằng vào một phần nhỏ ý thức có thể dế tê chết nàng nhóm. Nhưng nàng còn có trung thành nhất tín đồ. Mộ Linh cũng không phải chỉ vô não xà. Nàng vừa mới lãng phí miệng lưỡi thời gian trì hoãn, đã đầy đủ tỉnh lại nàng người hầu. Mộ Linh cùng nhau tin lấy nàng bọn người hầu trung thành. Bọn hắn thế nhưng là đã vì nàng giết qua không thiếu tu sĩ cùng động vật. Tại Thẩm Tố các nàng sau khi rời đi, trong phòng pho tượng mờ đi, vải vàng một lần nữa từng tầng quấn chặt lấy pho tượng. Chỉ là đèn dầu quang vẫn như cũ sáng tỏ, thần tiên hương toát ra khói xanh cũng càng ngày càng nhiều. Hồng hồ ly mang theo Vệ Nam Y các nàng xông ra trong phòng sau. Lận ra tàu tử ngoài phòng đã nhiều người, cầm đầu chính là Thất Thúc, mà bên người hắn đứng Tưởng Hồ cùng Tưởng Ngũ. Thân thể của bọn hắn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn nơi cổ da thịt phồng lên. Khuôn mặt cũng biến thành tròn trịa còn có chút hiện ra thanh sắc. Trên da càng là nhiều một tầng dị. Xị ết nhờn, chất lỏng sành sạch không được hướng xuống rơi xuống lấy. Một giọt lại một giọt. Cùng nói bọn hắn là người, chẳng bằng nói là hình người ếch xanh. Nguyên bản là tại trên thân thể bọn họ quấn quanh khói đen càng ngày càng đậm. Khói đen ăn mòn bọn hắn huyết nhục lại nhanh chóng lớn lên. Ăn mòn huyết nhục mỗi nhiều hơn một phần. Trong cơ thể của bọn họ linh lực lại càng tới càng nhiều. Cái này có lẽ mới là người không ra người. Yêu không ra yêu quái vật. Quá xấu. Cô, Tưởng Ngũ cái mở miệng. Trước tiên tràn ra cổ họng chính là một tiếng ếch xanh tiếng kêu. Sau đó mới là thuộc về thanh âm của người. Thất Thúc. Đó chính là ngươi nói mỹ mạo cô nương. Đích thật là mỹ mạo. Chỉ là nàng xem thấy cũng không còn trẻ. Thẩm Tố bây giờ đã biến thành hồng hồ ly. Tưởng Ngũ Thanh bên trong chỉ là ngồi ở nàng trên lưng vệ nam y, thất thúc híp híp mắt. Không phải nàng, cái kia hồ yêu hẳn là mới là ta đã thấy tiểu cô nương. Muốn nói gừng càng già càng cay. Thất thúc liếc mắt một cái thấy ngay Thẩm Tố thân phận. Tưởng hồ cũng không tị húy. Ánh mắt của hắn lửa nóng. Không e dè đem vệ nam y dò xét một phen. Đây là nơi nào tới tiểu mỹ nhân? Đừng nói là thôn chúng ta những nữ nhân kia. Liền xem như bầu trời thần nữ cũng bất quá đi như thế. Thất thúc, mặc dù nàng là kẻ xâm lấn. Nhưng chúng ta nếu là bắt nàng. Có thể hay không trước tiên không giết. Để cho ta chơi mấy ngày. Hắn đáy mắt tham lam không che. Thất thúc ngoài cười nhưng trong không cười. Người muốn ăn ăn một mình. Không không không. Vẫn là thất thúc trước tiên dùng. Tưởng hồ tha thiết hướng lấy thất thúc chê cười. Bọn hắn mang theo xâm lược ánh mắt rơi vào trên thân vệ nam y. Cái này khiến Thẩm Tố cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ. Nàng liền xông ra ngoài. Sắc bén hồ ly chảo trong nháy mắt kéo dài. Sắc bén đầu ngón tay hướng về thất thúc cùng tưởng hồ trong lòng liền bắt tới. Cô, thất thúc bọn hắn nhao nhao phát ra ếch xanh tiếng kêu. Trên cổ làn da càng thêm nổ lên chút. Liền cái bụng đều trở nên mượt mà cứng chắc. Bọn hắn hơi hơi nhô lên cái bụng. Thẩm Tố móng nhọn liền rơi vào bọn hắn trên bụng. Không chỉ không có cào nát da của bọn hắn. Tương phản rơi xuống một tay dinh dính chất lỏng. Những chất lỏng kia là càng là tại ăn mòn Thẩm Tố bàn tay. Thẩm Tố vội vàng tâm niệm vừa động. Hai cặp hồ ly chảo trong nháy mắt hóa thành thủy. Chấn động rớt xuống dị. Siết nhờn lại khôi phục nguyên dạng. Thẩm Tố còn nghĩ phát động công kích. Nhưng vệ nam y nhẹ nhàng sờ lên lông hồ ly. Thẩm cô nương. Không nên bị bọn hắn chọc giận. Hồ ly trong con mắt thật sâu ấn ra ba người này hình dạng. Thẩm Tố chân sau đạp một cái. Không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa. Mà là hướng về cửa thôn chạy đi. Thất thúc ba người bọn họ cũng không gấp gáp đuổi kịp Thẩm Tố. Mà là vỗ nhẹ nhẹ động lên hai tay. Đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Cô, cô, cô. Một tiếng lại một tiếng ếch xanh gọi từ bất đồng trong phòng xông ra. Rất nhanh Thẩm Tố liền thấy từng nhà đều chui ra ngoài cực lớn hình người ếch xanh. Phía sau bọn hắn còn đi theo từng cái đánh mất lý trí. Ánh mắt khống chế phụ nhân. Phụ nhân sau cổ đều có cùng lận ra tàu tử giống nhau như đúc ấn ký. Các nàng bị động quơ lấy nông cụ. Từng cái hướng về hồng hồ ly ném tới. Quả nhiên hết thảy đều giống như là các nàng dự liệu như thế. Cái thôn này nam nhân đều là mộ linh tôi tớ. Bọn hắn thanh tỉnh vì sức mạnh mà sa đọa. Bọn hắn nhìn xem mỗi một cái cũng là người. Nhưng mỗi một cái cũng đã không còn là người. Nữ nhân nhưng là toàn bộ đều bị thần tiên hương khống chế. Các nàng không chỉ có đánh mất bộ phận ký ức. Thậm chí ngay cả ý thức đều có thể dễ dàng bị điều khiển. Các nàng trong nháy mắt liền lâm vào hình người ếch xanh trong vây công. Hồng hồ ly lợi chảo trên mặt đất dùng sức chảo động ra mấy đạo đòn khiêng. Nàng màu máu đỏ trong mắt đánh giá bốn phía. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân theo lấy nàng tụ tới. Nàng bỗng nhiên phá tan hai cái hình người ếch xanh chui lên nóc phòng. Tại trên nóc nhà không ngừng nhảy vọt. Hướng về ngoài thôn chạy như điên. Ục ục, từng cái ếch xanh học nàng nhảy lên nóc phòng. Bọn hắn phát ra âm thanh khàn khàn. Các ngươi không chạy thoát được. Thẩm Tố lông hồ ly phát bỗng nhiên nhanh chóng lớn lên. Đem vệ nam y cẩn thận bọc vào. Đuôi cáo bên trên lông tóc cũng sắp tốc sinh dài đem lận ra tàu tử bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Thẩm Tố làm xong những thứ này. Lại từ trong nhẫn tế ra thanh hỏa xong nhận. Thành lưỡi đao lơ lửng ở giữa không trung, nhanh chóng bện thành một tấm lưới vây mọc ra lông hồ ly phát. Thay vệ nam y cùng lận ra tàu tử chặn không ngừng hướng về các nàng bay ra ngoài liêm đao. Lưỡi búa, dao đỏ nhưng là từ bên cạnh Thẩm Tố bay ra. Hùng mãnh hỏa thế hướng về hình người ếch xanh mà đi. Cách gần đỏ ếch xanh làn da bị thiêu khô, thiếu sót lượng nước cơ thể, bắt đầu trở nên khô cạn. Cơ thể cũng biến thành chậm chạp. Thẩm Tố thấy được chuyển cơ. Chỉ là bọn hắn số lượng nhiều lắm. mà thanh hỏa song nhận tự chủ công kích cần rút đi linh lực cũng quá là nhiều. Thẩm Tố bây giờ khoảng không không xuất thủ tới cùng bọn hắn đánh. Tại không có bị phẫn nộ xâm chiếm nội tâm thời điểm, Thẩm Tố là đầy đủ thanh tĩnh. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng còn có thể có liều mạng một phen đảm lượng. Nhưng nàng còn mang theo vệ nam y cùng lận gia tẩu tử. Vệ nam y tay trói gà không chặt. Lận gia tẩu tử nếu không phải là hôn mê, bây giờ cũng sẽ bị khống chế. Thẩm Tố phải vì vệ nam y cùng lận gia tẩu tử sinh mệnh phụ trách. Bây giờ tình hình không cho phép nàng lỗ mãng. Huống chi, nàng còn không biết bọn hắn có còn cái khác hay không thủ đoạn. Nàng đối với cái thôn này, vẫn hiểu quá ít, không biết đã gia tăng cảm giác nguy cơ. Thẩm Tố đem mã não nhẹ nhàng gõ vào linh lực, mượn mã não nhanh chóng dẫn linh đặc tính. Tạm thời bổ sung đủ bị thanh hỏa song nhận quất tới linh lực. Một bên tìm kiếm lấy khe hở hướng về cửa thôn mà đi. Xì xì, đỉnh đầu có đồ vật gì đang bốc khói. Thẩm Tố ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy nàng ngạch tâm lông tóc đã bị hủ thực mảng lớn. Chắc chắn là mới vừa đụng những hình người kia ếch xanh thời điểm. Dính vào dịch, hát nhờn, Thẩm Tố thầm mắng một tiếng. Liền vội vàng đem ngạch tâm vị trí cũng tiến hành hóa thủy. Dị, xì ếch nhờn bị giọt nước bọc lấy hướng về những cái kia ếch xanh bay đi. Thẩm Tố mới dùng khôi phục hồ ly thân. Còn tốt nàng là song yêu thân. Bằng không thì những thứ này đê, ịch nhờn đều đủ Thẩm Tố ăn một bầu. Thẩm Tố từ trong nhẫn lấy ra số lượng không nhiều. Nàng nhận biết đan dược nhét vào trong miệng. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt lật ra cái lật. Liền tốc độ đều gấp bội. Nàng cuối cùng là có thể cùng đám người kia hình ếch xanh kéo dài khoảng cách. Ếch xanh gọi yếu bớt thời điểm. Thẩm Tố dưới đáy lòng yên lặng cảm tạ một phen Giang Nhị Bình. Chính nguyên đan, có thể trong nháy mắt không tác dụng phụ tăng vọt hai lần thực lực thuốc cao cấp. Tu vi càng cao, ăn cái này đan dược càng là có lời. Nhưng bây giờ tiến vào cái ngưng khí đỉnh phong miệng. Không biết được phải có bao nhiêu đan dược sư khóc ròng ròng. Thẩm Tố bất kể những thứ này, chỉ cần có thể để nàng thoát khỏi những này hình người ếch xanh liền tốt. Nàng thu hồi thanh hỏa song nhận, một đường chạy trốn, cũng đem vệ nam y các nàng phóng xuất thông khí. Chỉ là vẫn như cũ dùng một chút lông hồ ly che chở các nàng. Trong đêm tối, cao lớn hồ ly trở đi cái yếu đuối mỹ nhân ở dưới ánh trăng đi xuyên. Đỏ rực lông tóc dính vào một tầng ngân bạch quánh quang. Theo gió đêm thổi qua thật cao vung lên, nhìn xem uy phong cực kỳ. Vệ nam y tuy là bị lông hồ ly quấn lấy, nhưng nàng cơ thể quá yếu. Chính nàng hai tay cũng dùng sức lôi chút lông hồ ly. Cơ hồ nửa nằm ở hồ ly trên lưng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vệ nam y gân xanh trên mu bàn tay hơi hơi nhô lên. Âm thanh bị gió thổi phá thành mảnh nhỏ. Thẩm cô nương, ta có thể đoán sai. Những nam nhân kia chắc cũng sẽ là mộ linh đồ ăn. Vệ nam y từng nói xà hỉ âm, thích ăn nữ tử, nhưng làm từng cái hình người ếch xanh xuất hiện tại vệ nam y trước mắt. Vệ nam y chợt giật mình tỉnh giấc, ếch xanh cũng là xà yêu nhất đồ ăn một trong. Vệ nam y không biết mộ linh làm cái gì, nhưng nàng có thể nhìn ra được. Đám người kia cũng không phải yêu, nhưng bọn hắn cơ thể thu được ếch xanh sức mạnh, vận dụng sức mạnh càng nhiều. Cơ thể liền sẽ theo sức mạnh biến động, dần dần biến thành hoàn chỉnh ếch xanh, vẫn có linh lực ếch xanh. Mộ linh sẽ không phải chuẩn bị đem cái này một thôn làng người đều ăn đi. Vậy nàng thật đúng là đủ không kén ăn. Thẩm Tố không rảnh bận tâm những người này có thể hay không trở thành đồ ăn. Nàng chỉ lo lắng nàng có thể hay không bị bắt được. Nàng đi theo đường vòng, tận lực làm rối loạn phóng tới thần nữ núi bước chân. Chỉ là nàng mặc dù bỏ rơi những người kia, nhưng bọn hắn thủy chung là có thể tìm được phương hướng của các nàng. Thẩm Tố hướng về sau lưng ngắm nhìn, lận ra tàu tử trên người có hào quang nhỏ yếu. Ấn ký, Thẩm Tố khẽ giật mình, nàng đem chỗ cổ che chắn khí tức ngọc trụy kéo xuống. Nhẹ nhàng quăng ra, ngọc trụy liền xuyên qua lông hồ ly treo lên lận ra tàu tử trên cổ. Làm xong những thứ này sau, nàng cuối cùng là bỏ rơi đám kia thôn dân. Hất ra thôn dân sau, nàng một đường hướng về thần nữ sơn nàng đi ra ngoài cái chỗ kia chạy đi. Nàng còn không có chạy đến vị trí liền thấy một cái gầy nhỏ người đứng ở đó. Thẩm Tố cả kinh, vừa mới vì là truy binh vượt lên trước một bước đến lối vào. Thì nhìn rõ ràng tiểu nhân kia khuôn mặt, nhỏ gầy làm vàng người là người thiếu niên. Đám kia tiểu sơn phỉ đầu, Lâm Thủy, nàng bước nhanh chạy tới, đứng ở Lâm Thủy trước mặt. Lâm Thủy nhìn thấy cao lớn hồ ly chạy đến trước gót chân nàng thời điểm, có phút chốc kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền thấy đuôi cáo bọc lấy lận ra tàu tử. Nàng sững sờ, hướng về đuôi cáo đến gần hai bước. Lận gì? Thẩm Tố đem lận ra tàu tử đưa cho Lâm Thủy. Tại Lâm Thủy đỡ lấy nàng về sau, lúc này mới huyễn hóa thành hình người. Trên lưng của nàng vẫn như cũ cõng vệ nam y, cơ thể của vệ nam y vốn là không tốt lắm. Đoạn đường này sóc này sắc mặt càng thêm tái nhợt chút. Thẩm Tố sờ lên vệ nam y ngạch tâm, bắt tay là một mảnh lạnh buốt. Nàng cắn răng, phu nhân, cũng là ta không tốt. Ta nếu là mạnh một chút liền tốt. Khụ khụ khụ, vệ nam y tiếng ho khan bọc lấy chút suy nhược hô hấp chậm rãi truyền đến bên tai. Thẩm cô nương là chính ta thể cốt quá yếu. Lâm Thủy có chút không hiểu nhìn xem vệ nam y, đến cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. Nàng thấp ánh mắt, nhìn xem vẫn như cũ hôn mê lận ra tàu tử. Ánh mắt tại nàng nơi cổ trên ngọc trụy có ngắn ngủi dừng lại. Nàng hướng về ngọc trụy đưa tới tay. Thẩm Tố dư quang liếc xem, vội vội vã vã âm thanh. Đừng đụng ngọc trụy, lấy xuống ngọc trụy, bọn hắn sẽ đuổi tới. Nghe được Thẩm Tố âm thanh, Lâm Thủy ngừng tay, không mặn không nhạt nói. Đầu này ngọc trụy cũng là để cho ta nghĩ lầm ngươi là người bình thường. Khinh địch kẻ cầm đầu a. Lâm Thủy mắt bên trong không có lần gặp gỡ trước kiệt ngạo. Nàng cõng lên lận ra tàu tử, đáy mắt thậm chí có chút cảm kích. Tiểu Nguyễn để cho ta tới đón ngươi. Chúng ta đi thôi. Nàng từ trong ngực lấy ra mới lệnh bài. Tại lệnh bài in lên không khí trong nháy mắt, Thẩm Tố các nàng liền đều bị hút vào trên núi. Lần trước Thẩm Tố nghĩ hết biện pháp rời đi thần nữ sơn. Lúc này trở lại thần nữ sơn, bên tai không có ếch xanh gọi, càng là cảm thấy an tâm không thiếu. Nàng vuốt vuốt lỗ tai, lúc này mới nhớ tới hỏi Lâm Thủy, Nguyễn Đồng làm sao sẽ biết ta sẽ đến. Lâm Thủy cũng không có trả lời trước vấn đề của nàng, mà là nói, Tiểu Nguyễn chỉ vào ngươi từ cánh cửa này ra ngoài, rõ ràng là nghĩ ngươi lách qua thôn, nhưng ngươi vẫn là tiến vào thôn. Ngươi không nên đi, nếu không có đầu này ngọc trụy, ngươi vào thôn từ một khắc này nên chết. Con rắn kia có rất mạnh cảm giác lực lượng. Người trong thôn đều là của nàng đồng lõa. Các nàng giết rất nhiều tu sĩ, cũng giết rất nhiều yêu. Ngươi tại chính giữa các nàng thậm chí chỉ có thể coi là yếu. Nhưng ngươi lại trở thành chính giữa các nàng duy nhất sống sót. Thậm chí cứu ra Lận Di. Ngươi rất lợi hại. Ta vì ta phía trước khinh thị ngươi mà xin lỗi. Chuyện quá khứ đã qua, ta tất nhiên lúc đó không cùng ngươi tính toán, bây giờ cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Thẩm Tố nhắc nhở lấy Lâm Thủy, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, Nguyễn Đồng cô nương vì cái gì biết ta ở đây. Lâm Thủy cõng lận ra tàu tử, bước chân nặng nề một chút, cái này cũng không kỳ quái, yêu không cũng có thiên phú của mình năng lực đi, đây chính là Tiểu Nguyễn năng lực. Thẩm Tố đương nhiên biết yêu sẽ có thiên phú của mình năng lực. Thiên phú càng mạnh yêu, năng lực thiên phú càng khủng bố hơn. Có thể các ngươi không phải yêu. Chúng ta không phải yêu. Lâm Thủy dừng một chút. Nàng dừng bước, xoay người hướng về phía Thẩm Tố. Nàng tại Thẩm Tố ánh mắt khiếp sợ phía dưới, xé ra quần áo, lộ ra nửa người. Nhưng chúng ta cũng không thể tính toán người. Lâm Thủy ngực sớm đã không thể dùng da thịt để hình dung. Thay vào đó là từng mảng lớn hồng màu nâu đóa hoa. Hoa lá vũ mị mà mềm mại. Theo gió thổi, lại giống như là đang nhẹ nhàng nhảy múa. Từng trận u hương cũng từ ngực nàng lan tràn ra. đóa hoa gốc nhưng là thật sâu đâm vào huyết nhục, vốn nên màu xanh biếc căn phiêu hồng. Cách chương.